Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là đồ trang trí. Trưởng quan càng tức, đá một cước vào mông hắn. Ngươi thật chán sống rồi, là đồ trang trí ngươi còn dám dương oai, có thể dùng kiếm xinh đẹp như vậy làm đồ trang trí. Không phải thiên kim mọi người đi du ngoạn, chính là cao đồ môn phái, ngươi thật không biết chữ, chết, viết thế nào a? Tên kia còn không phục, còn lẩm bẩm, dưới chân trượt đi ngã xuống đất, ót đập vào gạch đá xanh, một mảng máu loang ra, lập tức ngất đi, đám người vỡ tổ, nhất là nhìn thấy vũng băng dưới thân kia, dù đã vào thu, nhưng còn kém 2-3 tháng mới kết băng, đây là không biết sống chết đụng phải đinh. Truyền thuyết cao thủ võ lâm đi tới đi lui, có thủ đoạn ngưng băng chân khí, đám người vây xem thoáng chốc tản ra, tránh ôn thần, binh xa trước cửa thành cách mặt đất mấy phần, Tô Hoa Niên buồn cười liếc nhìn bên cạnh, Long Quy một bộ là con non, cách quá xa nghe không thấy ồn ào náo động trước cửa thành. Chính mải thưởng thức, chăm chú đánh giá thành trì, như chưa từng thấy phố xá phồn hoa như vậy, Tô Hoa Niên khẽ cười một tiếng, tuổi không lớn, tính tình không nhỏ, tính toán so đo với phàm nhân, Tuyết Ẩn có thể lựa chọn, chỉ cần Tô Hoa muốn. Hắn muốn ai nhìn thấy, người đó sẽ nhìn thấy hắn, tỉ như Tô Hoa Niên, mấy ngày mưa to liên tiếp, rửa trôi bụi bặm ồn ào, trời vừa hửng, khắp nơi vui vẻ, thành cổ bị mưa phong tỏa mấy ngày, một thời gian náo nhiệt lên, đều tranh thủ trữ hàng hóa, sợ lại mưa to, mấy tháng này mưa rơi quá nhiều, trên đường tiếng giao hàng bên tai không dứt, đồ chơi làm bằng đường đây, thổi đồ chơi làm bằng đường đây, bánh bao nóng, bán khuê nữ, sự rộn ràng vui vẻ trong thành cùng sự im lặng của lưu dân ngoài thành tạo thành so sánh tươi sáng. Có tu sĩ ẩn vào trong thành nghỉ ngơi, trên cơ bản đều là đệ tử Huyền Thiên môn, bốn phương trị thủy đi ngang qua, Tô Hoa Niên tùy ý đi tới, tìm kiếm khách sạn thích hợp, quay đầu thấy Long Quy không biết thuận ở đâu ra một cục cao mật chưa thổi, đang tìm cách thổi thành đồ chơi làm bằng đường, nhưng đầu rồng Long Quy không thích hợp làm việc này, dòng nước ngưng tụ thành tay nhỏ, chạm một cái cao mật liền cứng lại, càng không thể thổi, Long Quy phẫn nộ, cắn một cái, trực tiếp nuốt cao mật, tiên tử khẽ cười một tiếng, có một số việc không phải đạo hạnh cao là làm được. Đã thấy Long Quy phun ra một cỗ dòng nước ngưng kết thành băng. Thành băng điêu giống ruột như đồ chơi làm bằng đường, là một đầu đằng xà xấu xí, làm vật trang trí lại có vẻ đáng yêu, tiện tay nhét vào tay Tô Hoa Niên, chỉ là một lớp mỏng manh, chạm vào liền muốn tan, Tô Hoa Niên ngẩn ra, nàng nhận ra đằng xà này, chính là kẻ đã chiến đấu với bọn họ trước đó, nhẹ nhàng điểm một cái, ngưng kết đằng xà sắp tan, thu vào pháp bảo không gian, không nên tùy ý điêu khắc, tổn hại tượng tạc đại năng, sẽ có cảm ứng, Tô Hoa Niên nói khẽ. Tô Hòa bĩu môi, đằng xà kia là đại năng gì, đối với thần thú mà nói, hắn chỉ là con non vừa ra đời, đằng xà kia cho ăn no bụng chính là một hùng hài tử 10 tuổi. Vẫn là một kẻ lưu ban, từ truy sát Bạch Linh, lẫn đến truy sát Tô Hòa, 2 vạn năm vẫn chỉ dám truy sát con non, tại Sô Long trên bảng, 2 vạn năm vẫn không lọt vào top 500, khác gì so với thần thú khác tìm chỗ ngủ một giấc đến khi thành niên. Dù sao đằng xà 5 vạn tuổi thành niên, nó cũng nhanh nhịn được rồi, tìm người môi giới, thuê đột tiểu viện. Tô Hoa Niên về phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Tô Hòa nằm trong viện, lại chìm vào ý khiếu đạo cung, không ngừng hấp thu tri thức truyền thừa Long Quy, hai người đều không tu hành, chỉ điều trị, một người đạp thiên nhị trọng, một người thần thú con non, nếu tu hành, dị tượng mang tới quá rõ ràng, đêm dài, góc từ gian ngoài lấp lóe trở về, hướng Tô Hòa giơ thủ thế, lại chui vào huyền giới, thất tuyệt bí cảnh bạo tạc, Tô Hòa cảm thấy dù là không thể cả cái nồi chụp lên đầu hắn, nhưng một thân dính đầy vết nhỏ thì khó mà chối cãi. Chắc chắn có liên quan đến hắn, ngoại giới lưu dân do hắn mà ra, khóc chỉ là đi xử lý một cái hậu quả, xử lý như thế nào Hòa không biết rõ, dù sao ngày thứ hai trời chưa sáng, bên ngoài đô thành đã dựng lên vô số lều cháo, quan phủ cứu tế tích cực chưa từng thấy, tăng vọt, lại còn có lấy công thay mặt cứu tế, đưa dân về quê, miễn thuế chia ruộng, các loại chính sách được ban bố, đô thành càng thêm náo nhiệt, ngày thứ tư, Tô Hoa Niên mới đi ra khỏi gian phòng, khí tức bình ổn, tác dụng phụ do thu phục lôi trì mang lại đã sơ bộ bị áp chế. Đô thành bên trong càng thêm náo nhiệt, trên đường có người gõ chiêng chạy, vệ phủ tiểu thư lần thứ 6 chọn rể rồi đây, lần này không ném tú cầu, vệ tiểu thư bắn trúng ai liền gả cho người đó, tuyệt không đổi ý, không phải ở rể, đương đương đương, không phải ở rể, sân bãi chọn rể ngay tại tiểu viện đối diện trên đường phố. Một vị thiếu nữ 18-19 tuổi ăn mặc như nam tử hiệp khách, gõng cung tên, nhìn đám người rộn rộn ràng ràng dưới lầu, sắc mặt cực kỳ trầm thấp, bên cạnh một lão giả sắc mặt còn trầm thấp hơn, hôm nay ngươi có tuyển cũng phải tuyển. Không chọn cũng phải tuyển, không còn do ngươi nữa. Tô Hòa ngoẹo đầu, thật sự có cảnh ném tú cầu chọn con rể sao? Đây là hận gả lắm à? Trong hiện thực lại có trò đùa như vậy? Dưới lầu nam nữ già trẻ đủ loại người, người thọt, người què cái gì cũng có, thậm chí có mấy kẻ tản ra yêu khí, căn bản không phải người, cứ thế mà bắn một mũi tên xuống, nhắm trúng ý trung nhân thì tốt, ngắm không chuẩn thì gả cho quái gì cũng không biết, thế gian lại có kiểu tuyển phu như vậy ư? Sao tài võ nghệ chọn rể, treo bảng chiêu tế còn đáng tin hơn ấy chứ? Thiếu nữ kia thần sắc không kiên nhẫn, liếc đám người đang kêu la phía dưới, ánh mắt lướt qua tiểu viện, nhìn thấy Tô Hoa Niên trước cửa, mắt lập tức sáng lên, trong khoảnh khắc, nàng dương cung tài tên, phóng một mũi tên tới, một tiếng xé gió, mũi tên hóa thành lưu quang bắn thẳng tới, Tô Hoa, nhà ngươi bắn tên chọn rể, dùng cung 10 thạch ư, không giết chết ý trung nhân thề không bỏ qua à, mũi tên kia không có buộc tú cầu, mà bọc vải đỏ thành cầu, tuy thế, uy lực lại cực lớn, không ổn rồi, thiếu nữ vừa bắn tên ra, lập tức kịp phản ứng, hôm nay kế hoạch là lão cha chỉ ai, liền đem người đó bắn cho tàn phế, nhưng không ngờ lại thấy một vị tiên tử khiến nàng động tâm. Vừa bắn ra đã hối hận, nàng thả người xuống, nhẹ nhàng dẫm lên đầu người xem, hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo mũi tên, công phu không tệ, trong thế gian, là cao thủ, Tô Hoa Niên khẽ cau mày, nghiêng người tránh ra, mũi tên đầu đỏ mang theo thiếu nữ bắn vào trong viện. Tô Hoa Niên trở tay đóng cửa, nhốt thiếu nữ cùng mũi tên vào sân nhỏ, hướng Tô Hoa nói, đi thôi, về Đông Vân, đằng xà không đuổi theo, nàng đã thiết trí sẵn cảnh báo trên đường, không cái nào bị động, có lẽ đằng xà đã chết trong vụ nổ. Có lẽ bị thương quá nặng nên không thể truy sát. Tốt, Tô Hoa dưới chân có một lớp bọt nước mỏng đẩy hắn. Cùng Tô Hoa Niên rời khỏi thành trì, hướng lên núi, tu sĩ hiếm khi hiển lộ thần thông ở thế gian, nếu không sẽ có vô số người quấn lấy bái sư cầu nguyện. Thậm chí trực tiếp xây miếu lập tượng, ngày ngày đốt hương, thành kính đến mức khiến người ta sợ hãi. Miếu thờ, đạo quan như vậy, trong cõi u minh sẽ liên kết với tu sĩ, các loại nhân quả chém không đứt, lý còn loạn, dứt khoát không hiện thân thì hơn. Tô Hoa Niên cất bước ra khỏi thành. Tô Hòa nhìn lại phía sau, nhỏ giọng hỏi, còn cái kia, kệ nàng sao, tiểu thư vệ gia kia vẫn vận chuyển khinh công, một đường đuổi theo, nhưng vô luận nàng có nhanh bao nhiêu, Tô Hoa Niên và Tô Hòa luôn nhanh hơn nàng một đoạn. Dốc hết sức cũng không thể đuổi kịp, Tô Hoa Niên khẽ lắc đầu, người trên đường đều cho rằng nữ tử đội mũ rộng vành là cao thủ giang hồ, nên không dám tùy tiện tới gần, chẳng mấy chốc đã đến núi rừng, vẫn là nơi phi thuyền rơi xuống trước đây. Uy, tiểu nương tử, ngươi có lấy chồng không? Ta tên Vệ Tiêu, nhà giàu bạc triệu. Nữ tử kia hô to từ xa, không biết Tô Hoa Niên đang suy nghĩ gì, vậy mà không hất cô bé này ra. Tô Hoa Niên nói khẽ, ta thiếu Lan bà của Thiên Tinh Cung một cái nhân tình, đã đáp ứng tìm cho bà ấy một vị nữ đệ tử. Cô gái này trời sinh tinh thần thể. Tô Hoa, trời sinh tinh thần thể, cũng là đạo thể đặc thù, sinh ở địa giới Huyền Thiên Môn mà không ai phát hiện sao? Hắn quay đầu nhìn lại, không phát hiện có gì khác thường, một đôi mắt long quy của hắn cũng không nhìn ra bất kỳ đặc thù nào. Tô Hoa Niên làm sao nhìn ra được? Vệ Tiêu thả người xuống, rơi vào bên cạnh Tô Hoa Niên, khí tức bình ổn, mắt long lanh nhìn Tô Hoa Niên, tiểu nương tử này công phu cao, nhưng lại không dùng thân pháp để rời đi, tuyệt vời, có phải nàng cũng có ý với ta? Tiểu nương tử, gả cho ta ấy, nàng vẻ mặt thành thật, Tô Hoa, cô nương này mắt tinh đấy, nhưng nhãn lực thì không. Hắn triệt hồi ẩn thân, hiện thân bên cạnh Tô Hoa Niên, Vệ Tiêu từ từ biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Hoa, con người run rẩy, hồi lâu, nàng mới nói, đây, là của hồi môn sao? Chương 183, ướt thân, Tô Hòa, ngươi mới là của hồi môn, cả nhà ngươi đều là của hồi môn. Phi, một tiểu thủy cầu phun ra, khiến thiếu nữ ướt đẫm, thủy cầu của Tô Hòa có tính thẩm thấu cực mạnh, vừa phun ra, thiếu nữ đã ướt sũng. Tô Hòa ngưng tụ thủy cầu trời sinh có hiệu quả phá huyễn. Khi còn ở Thanh Nguyên môn, trước khi ngủ đông, đã có thể phá huyễn thuật của Kiều Linh, giờ phút này hiệu quả không biết tăng lên bao nhiêu lần. Thủy cầu rơi xuống, thủ đoạn ẩn giấu trên người Vệ Tiêu liền lộ ra hết. Thiếu nữ này trong mắt hắn triệt để thay đổi, toàn thân huyệt vị tựa như các vì sao xoay chậm chậm. Quả nhiên là đạo thể đặc thù. Vệ Tiêu vô cùng ngạc nhiên, ngực kịch liệt phập phồng, vừa thấy long quy đã như kinh đào hải lãng, nàng gắng gượng đè xuống chấn động trong lòng, ngơ ngác hỏi một câu, liền bị cự thú trước mặt quay đầu phun cho ướt hết. Vốn liếng đáng tự hào bị phơi bày triệt để, theo nhịp hô hấp nhấp nhô đắc ý, hồ nháo, Tô Hoa Niên nhẹ trách một tiếng, duỗi ra một ngón tay ngọc xanh thảm, nhẹ nhàng điểm một cái. Nước đọng trên người Vệ Tiêu toàn bộ tiêu tán, tựa như không có gì xảy ra, chỉ là quần áo ẩm ướt từng mảng, trước ngực lại chặt lại buông, tựa như, nàng nhìn Tô Hòa, mặt đỏ bừng, hạ lưu, đây là rùa sao, vị nữ tử trước mặt là tiên tử trong truyền thuyết sao? Nhưng con rùa này không phải sủng vật nhìn chủ nhân sẽ không có ánh mắt như vậy. Tô Hòa khẽ giật mình, nói xấu, phi, ai nói xấu ngươi, Vệ Tiêu lớn tiếng, nàng đã nhận ra, rùa và tiên tử đều không phải hạng người tà ác, dũng khí ngược lại tăng lên một chút. Nhưng vừa dứt lời, nhìn thấy đầu lâu dữ tợn của Tô Hòa, thân thể khổng lồ chèn ép, khí thế trong nháy mắt lại yếu đi, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng đâu phải chưa từng nuôi rùa, rùa được đến kỳ phát tình sẽ, mặt nàng đỏ lên, không thể nói tiếp, lén nhìn Tô Hòa, ngươi dám nói ngươi theo vị tiên tử này không phải vì ham sắc đẹp của nàng sao? Tô Hòa hết khí lực, đường đường long quy, uy vũ hùng tráng, thân thể cao lớn lại bị một phàm nhân ép đến á khẩu. Tô Hoa Niên nhìn Vệ Tiêu, khẽ cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào mi tâm nàng, một điểm tinh quang tan vào, Vệ Tiêu thoáng chốc hai mắt trống rỗng, lâm vào mê mang, đợi nàng bừng tỉnh, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền màu mực bay lên không trung, biến mất ngay tức khắc. Nàng ngẩn người hồi lâu, oán hận dậm chân, đó là một dấu hiệu, một sự bảo vệ, hẳn là sẽ có người lần theo dấu hiệu mà tìm tới Vệ Tiêu. Là Lan bà của Thiên Tinh Cung mà Tô Hoa Niên nhắc đến. Ngươi còn quen người của Thiên Tinh Cung sao? Tô Hòa hiếu kỳ hỏi. Không có đằng xà truy sát, phi thuyền không cần Tô Hoa Niên khống chế, thiết lập mục đích xong, linh thạch sung túc sẽ tự động bay. Tô Hoa Niên trầm mặc một lát, nhà nhà bà ngoại xuất thân từ Thiên Tinh Cung. A, Tô Hòa hiếu kỳ, vậy sao ngươi không ở Thiên Tinh Cung? Thiên Tinh Cung là một trong 10 đại tiên môn của huyền hoang giới. Không hợp với huyền thiên môn lắm, chuyên tu tinh thần chi thuật, đạo pháp quả nhiên kỳ diệu. Thiên Tinh Cung mạnh hơn Thanh Nguyên môn không biết bao nhiêu lần. Với thiên phú của Tô Hoa Niên, ở Thiên Tinh Cung sẽ có phát triển lớn hơn chứ? Tô Hoa Niên khẽ lắc đầu, không biết, ta sinh ra và lớn lên ở Thanh Nguyên, sinh ra đã là đệ tử Thanh Nguyên. Tô Hòa không hỏi thêm, lâu thuyền tốc độ quá nhanh, nhất là khi bước vào Liêu Quang Hà, sông núi phía dưới chỉ thoáng qua. Tô Hoa Niên đứng ở mũi thuyền nhìn Liêu Quang Hà xuất thần. Tô Hòa nằm trên bong tàu tùy ý xem truyền thừa, đồng thời nhất tâm nhị dụng, ý thức trong Sơn Hải huyền giới xem cóc bố trí đảo nhỏ. Các long quý khác đều đã xây xong nơi ở theo sở thích, chỉ có nơi của Tô Hòa vẫn là một mảnh hoang đảo. Chỉ có một cây cột trơ trọi đứng vững, bên cạnh cột, thủy tinh ngọc bích thỉnh thoảng lóe sáng, cóc đang đốn củi xây phòng, xây cho mình một ngôi nhà trên cây. Đúng lúc này, một bóng rắn khổng lồ hiện ra trên không huyền giới, phù văn hình thái quẻ lập tức bị xé rách. Đằng xa, sắc mặt Tô Hòa lập tức biến đổi, ngửa đầu gào thét, giống, hư ảnh đằng xa chợt biến mất, liên tiếp tiếng giống của long quy vang lên, dịch ra thì đại khái là đắc ý. Ha ha ha, hòe ra trở về, tiểu gia hỏa, gan không nhỏ đấy, ngu, lần sau nhớ kỹ. Nếu thật có địch nhân xâm nhập huyền giới, đừng nghĩ gì, trực tiếp tự bạo phân thân ý thức này đi. Vô số tiếng gào thét vang lên, 7 con long quy đều trở về, ngay cả hoang tổ ý thức trấn áp Vô Trần Hải cũng quăng vào Sơn Hải huyền giới. Bọn chúng rất phấn khích, đây là đại hỷ sự của long quy tộc. Tô Hồ cất tiếng ngâm dài, Bạch Linh được cứu rồi sao? Liên tiếp âm thanh đắc ý bị tạm dừng, từng đầu long quy xuất hiện trên bầu trời huyền giới, cúi đầu nhìn Tô Hòa. Cổ Lạc đến gần, khẽ thở dài, tiểu tể, ngươi nói gì? Bạch Linh được cứu rồi. Tô Hòa nhìn các trưởng bối, hai bên như đi trên hai con đường khác nhau, bọn này không phải đi cứu Bạch Linh. Tô Hòa nhắm mắt lại, đầu cứng đờ, Cổ Lạc cảm nhận được, một hình ảnh hiện ra, từ chỗ Bạch Linh hiện thân ở nút thất tuyệt bí cảnh, đến đám truy binh, rồi đến tiếng nổ của thất tuyệt bí cảnh, ba đoạn ký ức được tái hiện, 7 con long quy lộ vẻ thổn thức. Cổ Lạc dùng móng vuốt lớn vuốt ve mai rùa Tô Hòa, khẽ ngâm, đây không phải Bạch Linh thật, chỉ là thủ đoạn nàng để lại, nếu là Bạch Linh thật, vụ nổ như thế không làm tổn thương nàng mảy may. Nó tưởng Tô Hòa bảo chúng đi cứu Bạch Linh trong vụ nổ. Tô Hòa chớp mắt mấy cái, cất tiếng ngâm dài, không phải, các trưởng bối, lúc nổ, Bạch Linh có kêu cứu, cứu ta với, chẳng lẽ không ai nghe thấy sao? Trong ký ức này Bạch Linh không gây sự, nhưng tiếng kêu cứu vẫn vang lên, 7 con long quy nhìn nhau, long quy không nghe nhầm, Tô Hòa cũng không nói dối, vậy thì chỉ có tiểu quy nghe được, chúng thì không, tất cả long quy đều trầm mặc, có lẽ chỉ là Bạch Linh và tiểu quy cách vạn năm mở một trò đùa nhỏ. Có lẽ, 7 con long quy thở gấp, có lẽ Bạch Linh thật sự chưa chết, chỉ là bị vây ở đâu đó. Thái Tổ nhìn Tô Hòa, tiểu gia hỏa, lúc đó ngươi ở đâu? Tô Hòa cất tiếng ngâm đáp lại, sau đó bỗng ngẩng đầu, không phải, vì sao ngươi có thể nói chuyện bình thường? Hắn thử một lần, vẫn chỉ phát ra tiếng ngâm của long quy. Thái Tổ nghiêm mặt, sau khi về thế giới nhỏ của ngươi, hãy đến mộ Bạch Linh một chuyến, xem vị tộc tỷ kia thế nào. Nó trầm mặc một lát, nhắc nhở, nếu không nhìn ra, cứ hỏi thẳng nàng, biết đâu nàng sẽ nói cho ngươi. Với tính tình của Bạch Linh, làm trò trên thi thể, bật dậy kể chuyện cười là quá có khả năng. Nói xong, nó nhìn Cổ Lạc lắc đầu, nó hiểu ý Thái Tổ, nhưng chúng thật sự không vào được thế giới của Bạch Linh. Vào là vỡ vụn ngay, không chỉ vì thế giới quá yếu ớt, Cổ Lạc nghi ngờ còn có quy tắc do Bạch Linh đặt ra. Lần trước Tô Hòa độ kiếp nó đã thử, một tia ý thức cũng không thể dò vào, cố vào sẽ hủy thế giới. Thái Tổ trầm mặc một lát, cất tiếng ngâm, tốt, dù thế nào, trước luyện hóa đằng xà, hợp thành huyền vũ. Cái tên này do Tô Hòa và Bạch Linh quyết định, hình dạng rùa rắn cũng do Bạch Linh thử nghiệm trên tiểu bất điểm. Mới xác nhận, chúng tự nhiên chấp nhận cái tên này. A, Tô Hòa kinh ngạc, khi nào hắn thành vật thí nghiệm vậy? Hình như có chuyện đó, hắn biến thành trứng, hòa vào trứng đằng xà, sau đó lôi thúc mới biến thành lôi trứng, nhưng lôi thúc phá xác sớm hơn hắn mà. Tô Hòa nhìn lôi cười khẽ, nó chỉ là bán thành phẩm, chưa trở lại trứng một vòng, sao triệt để dung hợp đằng xà? Cánh còn chưa tan hết, Cổ Lạc tiếp tục lục lọi mai rùa Tô Hòa, thở dài, nhắc Tô Hòa đừng quên tham gia tế long thần ở Vân Mộng Trạch. Ý thức của 7 con long quy trở về lãnh địa, nhưng ánh mắt đều vô thần, chúng không biết đang làm gì, mà lại muốn tu hồi tất cả linh trí, tự động chặt đứt phân thân ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say. Cóc xuất hiện trên phi thuyền, lặng lẽ hỏi Tô Hòa, sao lại bảo ngươi tham gia tế long thần? Hôm đó rõ ràng nói mặc kệ, Tô Hòa có thể tự quyết, sao đột nhiên lại báo danh cho hắn? Bảo hộ, Tô Hòa đoán, tham gia tế long thần không phải chuyện một sớm một chiều. Ở bên cạnh trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, không cần lo lắng về an toàn, có thể để chúng toàn tâm toàn ý dung hợp đằng xa. Không ngờ bọn này lại trực tiếp đi bưng hang ổ đằng xa. Rùa bình thường dám đến đó sao? Nơi kinh doanh 30 vạn năm, luôn phòng bị long quy, quỷ biết đã bố trí bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ. Quan trọng là, bọn này lại thắng, liền biến đổi không hợp lẽ thường. Nghe bọn hắn ý tứ muốn cùng đằng xa dung hợp, để nấu lại trùng tạo, Tô Hòa biến thành trứng là Bạch Linh một tay lo liệu. Nhưng dùng cái đuôi dễ ngẫm lại cũng biết rõ, 7 con long quy như vậy cảnh giới, muốn về quy nhất lần trứng, tuyệt đối là thiên đại công trình, không biết bao lâu mới có thể phá xác mà ra. A, bọn chúng một lần nữa phá xác, cùng hắn so ra, ai lớn ai nhỏ, không biết rõ nấu lại trùng tạo phải bao lâu, nếu là đến 1800 năm, vậy liền nghỉ cơm, phòng nhà nhà tuổi thọ chỉ có 5 năm. Huyền giới bên trong, Tô Hòa ý thức phân thân vừa đứng dậy, đang muốn trường ngâm hỏi thăm, Cổ Lạc trường ngâm thanh âm đã truyền đến, dung hợp đằng xa không ảnh hưởng thần trí, Hòa Thú Thiên sẽ giúp ngươi đổi tốt, bất quá cho dù đổi tốt tiểu nha đầu tu ra thứ hai thân cũng phải thời gian. Long thần tế trên tốt nhất thu thập chút trường thanh thạch nhũ, vừa vặn ngăn cản nàng bản nguyên tiêu tán, kéo dài tuổi thọ, long quy nhất tộc thật đúng là không có tận lực chứa đựng qua duyên thọ linh dược bảo vật. Món đồ kia ngoại trừ chiếm không gian, thật không có tác dụng, đỉnh cấp duyên thọ bảo dược đương nhiên cũng có siêu tập, nhưng là không thích hợp Phong Nha Nha, nàng quá yếu, nghe cái vị đều tiếp nhận không được. Tô Hòa yên tâm, hắn dung hợp đằng xa lúc, ý thức cũng là bình thường hoạt động. Trong vòng một ngày, lâu thuyền bay ra Lưu Quang Hà, bay trở về Đông Vân Sơn vững vàng dừng ở Tam Sinh Môn trước. Tam Sinh Môn bên ngoài hết thảy chưa biến, chỉ có 8 tôn đại minh vương ma tượng cô độc đứng vững. Nhưng ở Tô Hòa tiểu thế giới cổng vào bên ngoài, lại có một đám người yên tĩnh quỳ, đợi lâu thuyền dừng lại, một thanh âm chỉnh tề truyền đến, cung nghênh ta thần trở về. Tô Hòa mặt đen lại, giao nhân, không phải Bạch Linh thế giới giao nhân, là Cát lão đạo đưa cho hắn một nhóm kia giao nhân. Tế tự Long Mân cùng một cái hùng tráng giao nhân quỳ gối nhất thủ. Phía dưới nó chính là Sửu Nô Nhi, về sau là 300 phổ thông giao nhân, một chút quét tới thư hùng nửa này nửa kia, từng cái kích động nhìn xem Tô Hòa, mấy muốn ngất. Đông Vân đại loạn lúc Cát lão đạo an bài bọn hắn cho Tô Hòa mưu đường lui. Giao nhân lĩnh mệnh mà đi, bây giờ trở về nghênh đón vương rút lui, lại phát hiện đã từng vương đã thành thần. Chương 184, Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu. Giao nhân đối long quy thành kính, Tô Hòa đến nay không thể nào hiểu được, đây không phải trung thành thủ hạ, đây là cuồng tín đồ. Tô Hòa độ kiếp thành công, bọn hắn so Tô Hòa còn muốn hưng phấn, cùng đi đi, Tô Hòa nói, hơn 300 giao nhân rõ ràng kích động đến tột đỉnh, lại ngay ngắn trật tự, nhào nhào hướng hai bên thối lui, cho Tô Hòa nhường ra trung ương thông đạo. Cóc lườm liếc miệng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, đi đầu đi tới, giao nhân xem cóc cùng thần không khác, thần hồn thú, tự nhiên cũng là đỉnh cao quý, dù là nó xấu xí, vượt cửa mà vào một cỗ cảm giác thân thiết đập vào mặt. Cái này tiểu thế giới lấy thuế phàm cảnh lưỡng giới chiến vực làm nền từ luyện thành. Tô Hòa đạo kiếp ở đây, ngủ say ở đây, nơi này tự nhiên thuộc về hắn, đợi ở chỗ này liền phảng phất chui vào chăn, toàn thân đều thoải mái. Tô Hòa niên tiến đến, bốn phương đánh giá, cái này tiểu thế giới cho nàng cảm giác rất kỳ lạ. Chu vi hàng rào trình độ bền bỉ, so đồng dạng thế giới không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nàng là tận mắt ở bên ngoài nhìn xem, Cổ Lạc đem vạn dặm thuế phàm chiến vực sinh sinh luyện hóa thành 30 dặm tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới nội tình có thể nghĩ, Tô Hòa niên chu vi nhìn xem, ánh mắt cuối cùng rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, thanh điểu định vị từ nơi đó truyền ra, chỗ ấy không gian yếu kém nhất, tựa hồ là vị kia long quy tiền bối cố ý còn sót lại. Bổ ra không gian liền có thể tiến vào nha nha thế giới. Mặc dù gần nhất lúc nào cũng thông qua thanh điểu bồi tiếp nha nha, nhưng dù sao đã có nửa năm không thấy, hai mẹ con chưa hề tách rời qua như vậy lâu. Giao nhân vừa vào tiểu thế giới lập tức hiện ra giao nhân chân nhân. To lớn giao đuôi trên mặt đất lốp ba lốp bốp vuốt. Cái này tiểu thế giới là Tô Hòa lĩnh vực thẩm thấu. Tràn đầy long quy lĩnh vực khí tức, bọn hắn khống chế không nổi, giao đuôi đập vào trên mặt đất, hành tẩu cực kỳ khó khăn, nhưng không có giao nhân cảm thấy thống khổ, nhất đại lại một đời không biết bao nhiêu đời giao nhân. Mới trông một đầu long quy, có thể bị long quy khí tức chỗ kích, hiện ra chân thân, đối giao nhân mà nói, thiên hạ đại hạnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Hòa lĩnh vực triển khai, hãn hải tràn ngập tiểu thế giới, đâm vào tiểu thế giới hàng rào bên trên, lại bắn ngược trở về, đạo cơ ngưng tụ, lĩnh vực bất tri bất giác ở giữa đã mở rộng, giờ phút này lĩnh vực đường kính chừng 50 dặm, mà tiểu thế giới chỉ có 30 dặm giới, Giao nhân càng thêm mừng rỡ, vùng đuôi du đãng tại hãn hải bên trong, không biết ai trước hết nhất ngâm khẽ lên tiếng, tiếp lấy tiếng ca liền làm một mảnh, từ dưới mặt biển truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ thế giới. Giao nhân thiện ca, tiếng ca như nước, tiếng ca quanh quẩn, hãn hải thấm vào tiểu thế giới tốc độ nhanh. Giao nhân cùng Long Quy, không có gì ngoài tín ngưỡng hai cái chủng tộc vốn là hỗ trợ lẫn nhau. Thần, tế tự Long Mân bơi ở Tô Hòa bên người, thật sâu cung nửa mình dưới, ta thần cần phải quyến dân chế tạo vương thế giới này. Là Long Quy cải tạo thế giới, vốn là giao nhân bản năng, còn tại Thính Hải Hồ lúc, giao nhân liền có thể vì hắn cải tạo trận pháp, đem Thính Hải Hồ trở nên càng thêm vừa tại Long Quy tiến giai. Đáng tiếc còn không có cải tạo xong, Thính Hải Hồ liền bị hủy, nguyên bản phương này tiểu thế giới là muốn Tô Hòa nghiên cứu thế giới tiến giai. Lĩnh ngộ quy tắc là ngưng tụ đạo cơ làm chuẩn bị, hắn ở chỗ này độ kiếp, ở chỗ này tiến giai, phương này tiểu thế giới sẽ không kháng cự hắn, nghiên cứu sẽ dễ dàng hơn, nhưng là hiện tại, đạo cơ có, thậm chí tiến giai phương hướng đều đã minh xác, đã không cần thiết dày vào cái này tiểu thế giới, không bằng chế tạo thành lão tổ. Tô Hòa ngẫy nghĩ đáp ứng, có thể, sau đó có thể để cóc đem vật liệu đưa tới, Long Quy trưởng bối trọn vẹn chi viện một cái thế giới tiến giai cần thiết vật liệu. Tô Hòa trên cơ bản còn không có động, hắn lại nhìn về phía Tô Hoa Niên. Sư tỷ sẽ tế luyện không gian cửa chính sao? Cái này tiểu thế giới còn sống đặt ở Đông Vân Sơn. Mặc dù không ai dám tới chỗ này dương oai, nhưng Tô Hòa vẫn là muốn theo thân mang theo, hoặc là an trí tại khu vực an toàn. Tô Hoa Niên lắc đầu, nàng có thể một kiếm bổ ra không gian, nàng chỉ chuyên chú tại kiếm, cái khác chỉ là có chút đọc lướt qua. Tốt, a, quay đầu mời trong tộc trưởng bối xuất thủ một lần. Giao nhân phân tán ở thế giới các nơi, bắt đầu quy hoạch tiểu thế giới tiến giai cùng bố trí. Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên thì ngự thủy mà đi rơi vào phương Tây đỉnh núi. Tô Hoa Niên tiên kiếm xuất khiếu, giữa trời một bổ, một đạo vết nứt không gian mở ra, hai người thả người mà vào. Tô Hòa phân biệt một cái phương hướng, lưu trên người hổ kinh định vị phù văn, rất xa, Tô Hoa Niên ngự kiếm mà lên, Tô Hòa không có bay, ngay tại trong biển điểm sóng mà đi, hắn ngự thủy tốc độ so phi hành thực sự nhanh hơn nhiều. Một đường phi nhanh, bất tài nửa khắc đồng hồ, một tòa đại đảo đập vào mi mắt. Đảo bên ngoài hổ kinh đội ngũ tới lui tuần tra vạch ra chỉnh tề bạch tuyến. Ở trên đảo lôi viên xếp hàng, ba thành cưỡi tê nghiêu, ba thành cưỡi voi lớn, còn có hay không tọa kỵ bộ binh, quân dung chỉnh tề bảo vệ ở giữa hòn đảo lớn, nơi đó Phong Nha Nha ngay tại đăng cơ lên ngôi, thanh điểu bá đạo đoạt thuyết phục công việc, này phương thế giới chúng thú hỗn loạn, chém giết tại giã, ăn bữa hôm lo bữa mai, tầm thường không có chí tiến thủ, may mắn được có trên trời rơi xuống thần nữ, cơ chí thần võ, hàng cự kình phục lôi viên, thiết quy củ lễ đính hôn nghi. Phải làm đăng cơ coi là đế, nó thao thao bất tuyệt, Phong Nha Nha cực kỳ gật đầu đồng ý, thanh điểu tán thưởng một câu, nàng liền đáp ứng một câu, mũ miệng trên ngọc châu loạn chiến, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, đây chính là ta, thanh điểu, không phải, ngươi chút gì đầu a, đăng cơ a, muốn ba mời hai từ, thẳng đến lần thứ ba mới cố mà làm đáp ứng, Phong Nha Nha ngay thẳng ngẩng đầu, ta không muốn chối từ a, ta chính là muốn làm thú vương, muốn làm đại đế, tại sao muốn chối từ, nàng nhìn xem thanh điểu. Nàng không ưa thích con chim này, rất có thể nói chuyện, so với nàng còn có thể nói, nếu không phải cái này thân chim bên trên có mẫu thân hương vị. Mẫu thân còn lúc nào cũng giáng lâm tại chim trên nói chuyện cùng nàng. Nàng mới không muốn cái này chim làm người chủ trì lạc. Người cũng sớm mang cho ta trên hạt châu mũ, đó chính là đã sớm nhận ta là vua, làm gì còn muốn bức ta cự tuyệt, ta mới không muốn lạc. Thanh điểu ngạc nhiên miệng mở rộng, nàng nói rất hay có đạo lý, ta làm như thế nào phản bác hắn. Nàng u oán hướng Phong Nha Nha nhìn lại. Chỉ gặp Phong Nha Nha nhảy dựng lên ngồi tại một đầu cự tượng trên lưng. Lưng voi bên trên có thanh xà điêu khắc long ỷ. Phong Nha Nha hướng về phía ở trên đảo bách thú vung tiểu quyền hô to. A, ta, Phong Nha Nha, hôm nay lên chính là các ngươi vương. Bách thú, giống, hổ sư gào thét, lôi viên đấm ngực, đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. Hai đầu cự ưng mang theo một đám ưng, xoay quanh lên đỉnh đầu. Hưng phấn lệ kêu, mặc dù bọn chúng không minh bạch, vương không phải vẫn luôn là vua của bọn chúng sao? Phong Nha Nha kim đao đại mã ngồi. Bày ra uy nghiêm tư thái nhìn xem phía dưới đàn thú. Rắn ái khanh ở đâu? Thanh xà mặt mũi tràn đầy lúng túng bơi đi lên, rất muốn một cái đuôi quất chết chính mình. Trước đây vì sao muốn cho cái này tiểu nha đầu giảng man vương cố sự? Nàng hiện tại muốn làm tròn lời hứa, phong nàng làm khai quốc tể tướng, còn muốn nàng mang theo bách thú tế tự thiên địa. Tốt xấu hổ làm sao bây giờ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng chỉ muốn Phong Nha Nha nhanh lên một chút phong thường. Nhanh lên một chút kết thúc, không phải một lát phu nhân giáng lâm trên thanh điểu. Nhìn xem nàng tụ phong tể tướng, thật liền không có đường sống nha. Không biết có phải hay không cầu nguyện của nàng có hiệu quả. Hôm nay phu nhân không có giáng lâm trên người thanh điểu. Vạn hạnh, thanh xà chậm rãi thở phào một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy lôi viên quần chẳng biết lúc nào tách ra một con đường. Long Quy cùng phu nhân đã lên bờ, một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một cái cười mỉm nhìn xem bọn hắn. Phải chết, Thanh Xà khẽ giật mình, chóp đuôi hung hăng đâm tiến trong đất bùn, lại nhìn Long Quy nghiền ngẫm nhãn thần, nghĩ đến vừa rồi tế tự nhảy Phong Nha Nha tự biên rắn múa. Không sống được lạc, mẫu thân, rùa lớn, Phong Nha Nha trực tiếp từ cự tượng trên lưng nhảy xuống tới. Mũ miệng quăng ra hướng Tô Hoa Niên cùng Tô Hòa chạy tới. Chạy một nửa, chợt nhớ tới cái gì, lại trở về, đem mũ miệng mang tốt, vội vàng chạy tới, Thái hậu, chạy trước, nàng chợt nhớ tới, bây giờ là nữ đế không nên như vậy nhảy thoát, vắt chân lên cổ chạy loạn, biến thành bước nhỏ đi nhanh, liền hưng phấn đều biến thành ung dung không vội, đi tới cho Tô Hoa Niên quỳ xuống hành lễ, nhi thần cho Thái hậu tỉnh an. Tô Hoa Niên một vòng cười khẽ dâng lên, gương mặt ửng đỏ, có trời mới biết nàng làm bao nhiêu ngày tâm lý kiến thiết, mới có thể đối mặt một màn này, nhưng còn không đợi nàng nói chuyện, chỉ thấy Phong Nha Nha hướng về Tô Hòa hành lễ nói. Phụ hoàng, không khí một thời gian tĩnh ở, chương 185, kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn. Tô Hòa một tấm quay đầu nhìn về phía Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên tố tủ kéo lên thái dương một sợi tóc trắng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng có chút bốc lên giống như cười mà không phải cười. Tô Hòa khí nhược, nhỏ giọng nói, nếu như ta nói, không phải ta giáo, ngươi, tin sao? Không tin, cóc sờ lên cằm khẳng định nói, phá, thịt kho tàu nghiêu hoa a. Tô Hòa nhìn một cái, ánh mắt ẩn chứa thần thức, cóc quay đầu đi không để ý tới hắn, ta cũng không phải nghiêu hoa, ta là hư không còn ếch, liền nói ngoại hình cũng là càng tiếp cận nhái bén. Thanh Xà lặng lẽ lui lại, con mắt trừng đến căng tròn, giống như nhét vào hai con dưa, ngược lại là thanh điểu vỗ cánh dò xét lấy đầu, nhiều hứng thú nhìn xem, kích động một bộ nghĩ xen vào bộ dáng, nhưng phàm là cái có linh trí, ánh mắt đều rơi trên người Tô Hòa. Tô Hòa chỉ cảm thấy mai rùa đều đang run rẩy, hơi kém quên đại sự, ta phải vào Long Quy mộ. Hắn cũng như chạy trốn sông về biển lớn, một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, sóng bạc lăn lộn, thẳng hướng thạch noãn chỗ lục địa mà đi. Phong Nha Nha thanh âm ở trên đảo truyền đến, cung tiễn phụ hoàng thánh an. Tô Hòa chạy nhanh hơn, cực xa về sau tài cao âm thanh trả lời, an, ở trên đảo lập tức một mảnh khoái hoạt khí tức. Tô Hòa tốc độ quá nhanh, vốn còn muốn cho Thanh Xà làm kiểm tra, Bạch Linh tựa hồ trên người Thanh Xà còn có chuẩn bị ở sau. Vẫn là chờ từ Bạch Linh đại mộ ra đi, cổ lạc luyện qua Bạch Linh thế giới không gian, tất cả cửa đều biến mất, không gian vững chắc, không thể tùy thời tìm tới cửa trực tiếp chui vào. Tô Hòa hiện tại ngự thủy tốc độ sớm không phải lúc trước có khả năng so sánh. Vào nước, trượt trong khoảnh khắc liền đến thạch ngoãn ngay tại chỗ, chu vi không gian không có cửa, nhưng nơi này bị kia linh tộc người lấy cây hòe hình thái liên tục 6.000 năm không gián đoạn xé mở không gian. Đối không gian hình thành thương tích là không thể bù đắp. Tô Hòa híp mắt tuần sát, không thấy dị thường, lĩnh vực triển khai, lập tức phát hiện thủng trăm ngàn lỗ không gian lỗ thủng. Nhún người nhảy lên, một đầu đụng vào, càn khôn điên đảo không gian biến hóa, mở mắt đã ở Long Quy đại mộ, nơi đây ánh nắng chướng mắt, thật giống như bị cây hòe bao phủ ngàn năm, đột nhiên đẩy ra mây mù, liền mặt trời đều đang cật lực đền bù, nơi này khắp nơi trụi lùi, vùng phát ra hư thối khí tức. Chỉ có một viên to lớn cây hòe lớn cô độc đứng vững, phong ấn như màng mỏng dán tại cây hòe ngoại tầng. Linh tộc mặt quỷ nhắm chặt hai mắt, đã lâm vào trong mê ngủ. Tô Hòa vòng quanh cây hòe đi hai vòng, chọc chọc nói, uy, ta độ thiên kiếp thành tựu Long Quy. Mặt quỷ không nhúc nhích, bị phong ấn đến vô tri vô giác, ta độ kiếp hơn là huyền hoang giới cùng phong hoàng đại thế giới lưỡng giới chiến vực, đạt được hai cái đại thế giới gia trì. Mặt quỷ vẫn như cũ không nhúc nhích. Tô Hòa ngưng ra một cái thủy thủ chọc chọc hắn, con mắt đi lòng vòng nói, hai phe đại thế giới hình thành hai mảnh kiếp vân, tương đương với độ hai lần thiên kiếp, đoán xem ta là thế nào kháng tới. Quỷ kia mặt nhẹ nhàng rung động một cái, trong nháy mắt bình tĩnh lại, lại lập tức bị Tô Hòa bắt giữ, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, là ngươi hàng quẻ, không phải ngươi từ huyền hoàng động thiên trộm ra hàng quẻ. Ta chết sám tất cả giải tán. Linh tộc mặt quỷ, khống chế không nổi run rẩy. Tô Hòa lại gần nhỏ giọng nói, không đúng, không nên cảm ơn ngươi, ngươi đạt được hàng quẻ, nhưng thật ra là tộc ta A Tỷ cho ngươi mượn thân thể để lại cho ta, liền ngươi tiến huyền hoàng động thiên đều là nàng tính toán kỹ, chính là đầu kia bạch ngọc Long Quy. Tô Hòa nói xong nhíu mày, trường ngâm một tiếng, quay người ly khai, hướng giao nhân bộ lạc mà đi. Thẳng đến khi thân ảnh hắn biến mất trên cây hòe, linh tộc mặt quỷ mới mở bừng mắt, gào thét gầm hét lên sau lớp phong ấn, trong mắt hắn là sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Quả nhiên thời gian này hắn đã hoài nghi, trước đây khi đạt được hàng quẻ rõ ràng kỳ ngộ liên tục, vì sao vừa ra khỏi huyền hoàng động thiên liền rơi vào Long Quy thế giới? Bị phong ấn 6.000 năm, mắt nhìn cơ duyên phá phong đang ở trước mắt, kết quả cơ duyên kia lại là cái hố to, chẳng những hủy hoại 6.000 năm vất vả của hắn, còn cướp đi hàng quẻ. Há có thể chỉ dùng một câu, vận mệnh nhiều thăng trầm, để hình dung, đáng chết, Long Quy không có một ai tốt cả. Lão thiên mắt mù, thế mà còn để loại người này vượt qua thiên kiếp. Hắn dựa vào cái gì mà qua thiên kiếp, dựa vào cái gì mà trường sinh? bằng cái xấu xí của hắn. Bỗng nhiên hắn không mắng nữa, trong mắt hắn hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, tựa như bằng hàng quẻ của hắn. Khi nghĩ như vậy, cả khuôn mặt quỷ đều bắt đầu vặn vẹo, cạch cạch đụng vào màng mỏng phong ấn, sống không bằng chết. Gió thổi qua, lá cây hòe phát ra tiếng sàn sạt, giao nhân bộ lạc một mảnh an bình, đại sơn đặt trên đỉnh đầu được dỡ bỏ, cuộc sống lập tức khôi phục lại sự bình thản khó mà tưởng tượng. Đi săn, mục cá, bình tĩnh như nước, tế tự bà vung vẩy đuôi dao, nhẹ nhàng dập dành trên mặt nước, không cần lo lắng phong ấn bộc phát, phơi nắng mặt trời, luận về thảo dược, nhìn tiểu giao nhân nghịch nước du ngoạn, loại an bình này đối với một vị lão nhân mà nói chính là sự tuyệt vời nhất trên đời. Một thanh âm đột ngột truyền vào tai tế tự, đầu hồng vĩ tiểu giao nhân kia, đang ăn trộm biển bao trứng bọ ngựa của ngươi. Tế tự lập tức giơ chân, nơi này là đầm lầy, khó có mực, biển bao trứng bọ ngựa quá chân quý. Nàng vẫy đuôi, nhếch miệng kêu lên, con danh nào ăn vụng. Nàng mang theo mộc trượng quay người, liền gặp một đầu long quy mặc ngọc ghé vào sau lưng. Dưới thân sóng nước lăn tăn, lại không phát ra một tiếng động nào. Lúa, trông thấy long quy tự nhiên sẽ hiểu danh hiệu này, đây là năng lực bị động mà thuần huyết long quy mới có. Tế tự nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Long quy, con người lấp lánh, hô hấp càng ngày càng gấp, thân thể run rẩy, chậm rãi quỳ xuống, chúc mừng tôn thần độ thiên kiếp, chứng đại đạo, đến trường sinh, thành tựu long quy. Nàng cố gắng áp chế sự kích động, thanh âm ẩn ẩn run rẩy. Tôn thần trở về là thực hiện lời hứa, nhưng ước định của bọn hắn là tôn thần thành tựu long quy đồng thời trưởng thành a. Đa tạ, Tô Hòa nhìn nàng, khẽ nói, có thể giúp ta chỉnh lý một chút điển tịch Bạch Linh để lại không? Bạch Linh là thần danh, giao nhân không dám bất kính, nhưng cùng là long quy tự nhiên có thể xưng hô. Tế tự kích động, run rẩy, vừa nghi hoặc vừa ngẩng đầu, tôn thần độ kiếp, không có trưởng bối giáng lâm sao? Long quy nhất tộc truyền thừa bao quát vạn vật, không chỗ nào không có, tôn thần sao đã độ kiếp? Còn cần thần lưu lại thần dụ. Tô Hòa lắc đầu nói, Bạch Linh chính là tỷ tỷ tộc ta, điểm tịch diệt của nàng đáng ngờ rất nhiều, ta đến xem xét, trong điển tịch có lẽ có ẩn tình. Tế tự khẽ giật mình, mũi thở run rẩy, cố nén lại, hai mắt to như hạt châu cộp cộp rơi xuống, rơi vào mặt nước tóe lên tầng tầng bọt nước. Tôn thần, nàng nghẹn ngào, vì sao lâu như vậy đều không có thần đến đây xem xét? Tế bái, trong tộc điển tịch ghi chép, khi thần còn tại thế, quan hệ với các long quy khác vô cùng tốt, trăm ngàn năm liền có khách tới thăm. Nhưng từ khi thần tịch diệt, 6.000 năm đều không có long quy nào đến đây, nàng không dám vặn hỏi long quy, nhưng uất ức trong lòng có thể nghĩ. Tô Hòa lắc đầu, khẽ nói, thế giới này bị tỷ tỷ tộc ta thiết hạ thủ đoạn. Các long quy khác vào không được, ngay cả thân thuộc cũng không vào được. Hắn nhìn tế tự, ngạo nghễ nói, long quy nhất tộc sao lại không thèm để ý sinh tử của tộc nhân. Vì điều tra nguyên nhân cái chết của nàng, đã lật tung 3.000 đại thế giới, tế tự bà hô hấp gấp gáp, tiếp theo trong lòng kinh đào hải lãng. Ngạc nhiên sững sờ, đường đường long quy tuyệt sẽ không nói dối, vậy có nghĩa là ở ngoại giới mà bọn họ không biết. Long quy nhất tộc đã vì thần làm chuyện lớn bằng trời. Nàng vừa khóc vừa cười, vỗ đuôi rắn liên tục quỳ lại Tô Hòa. Tôn thần, bộc này liền đi chỉnh lý thần dụ, điển tịch của thần, xin tôn thần đến bộ lạc nghỉ ngơi. Bộc lập tức gọi tộc nhân quay về, vì tôn thần tẩy trần. Nàng kích động, Tô Hòa lắc đầu, ta đi nhìn thi thể tỷ tỷ tộc ta trên mây đảo. Hy vọng có thu hoạch, tế tự lập tức gật đầu. Bộc lập tức chuẩn bị bè trúc, Tô Hòa lắc đầu từ chối, bốn chảo nhẹ nhàng nhún một cái, mang theo sóng lớn thẳng lên mây xanh. Tế tự giao nhân nhìn ngây người trên mặt nước, sóng trào lên không, tôn thần thật sự độ kiếp thành tựu long quy a, thần ta, ngài coi là thật có thêm một vị tộc đệ. Tế tự vui đến phát khóc. Tô Hòa bay lên cao, xuyên qua mây xanh, lần nữa rơi vào mây đảo. Mọi thứ trên mây đảo chưa biến đổi, như thời gian ở đây đứng im, cung điện tinh xảo không nhuốm bụi trần, vẫn có chim mệt thỏ đi, không có chút uy thế long quy nào tản ra. Tô Hòa lướt sóng đi, chậm rãi đẩy cửa chính cung điện, hai cỗ khí thế long quy từ trong điện phát ra, phi điều tẩu thú thoáng chốc ngơ ngẩn, ngay cả chạy trốn cũng không kịp, ngã thẳng trên mặt đất. Lần trước đến còn cần bạch ngọc mai rùa trợ giúp mới có thể chịu được khí thế kia, lần này hai cỗ khí thế đối với Tô Hòa không có bất kỳ áp lực nào, thậm chí cảm thấy sảng khoái thân thiết, tựa như hai cỗ khí thế hai cỗ. Tô Hòa chỉnh trang lại, tiếp theo giận tím mặt, ai dám xông vào mộ địa long quy? Tô Hòa gào thét, hướng trong đại điện nhìn, đồng thời sóng nổi dưới chân, chuẩn bị đào tẩu bất cứ lúc nào. Địa phương này long quy gia trưởng không vào được, không phải sân nhà của Tô Hòa. Hắn nhìn vào trong đại điện, cả đầu rùa lập tức giật mình, đầy mắt kinh ngạc, như nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất. Bên trong đại điện mọi thứ chưa biến, giường cột, chạm trổ, điện thất vắng vẻ, ao nước yên tĩnh, chỉ là trên đảo nhỏ giữa ao nước, nơi từng nằm Bạch Linh, đã có sự thay đổi. Trước kia chỉ có thi thể Bạch Linh ba trượng long quy yên tĩnh nằm sấp. Giờ bên cạnh bạch ngọc long quy có thêm một đầu long quy mặc ngọc, so với bạch ngọc long quy nhỏ hơn một chút, nhưng cũng liệt nằm sấp. Hai con long quy hơi ngoẹo đầu, mỏ hôn nhau, tựa như vừa mới hôn. Bạch Ngọc Long Quy vẫn là con đó, nhưng Long Quy mặc ngọc, sừng đầu, mai rùa, lân giáp, rõ ràng là Tô Hòa. Khí tức trên Long Quy tĩnh mịch, đây là một đầu Long Quy đã chết Tô Hòa. Tô Hòa thở hổn hển, ngơ ngác giật mình, thật lâu không có bất kỳ động tác nào, trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ, ta lại chết. Đến khi một âm thanh hoạt bát vang lên bên tai Tô Hòa, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, là Bạch Linh. Âm thanh từ bốn phía đại điện truyền đến, huyễn tượng hù dọa ta, ngươi ở đâu? Tô Hòa ngẩng đầu hỏi, không ai trả lời, chỉ có máy móc lặp lại, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, nghịch ngợm. Tô Hòa thở phào một cái, lật sóng tiến vào, vòng quanh đảo nhỏ dạo một vòng, không phát hiện dấu hiệu huyễn tượng nào, ngưng tụ thủy cầu tắm gội, không cảm thấy muốn phá huyễn, từ bước chân lên đảo nhỏ, không có cơ quan cạm bẫy, chọc chọc thi thể Bạch Linh, mai rùa cứng rắn, lân phiến tranh tranh, dùng sức còn cảm giác được huyết nhục dưới lân phiến, như còn tươi sống, chỉ là đang ngủ, quay đầu đâm đâm thi thể của chính mình, không có gì khác biệt. Tô Hòa dò xét nửa ngày, không nhìn ra gì đặc biệt, đảo nhỏ hình thái cực, hai đầu long quy riêng ở âm dương, đầu đuôi lại ở chỗ giao nhau âm dương, như một đôi tình nhân sinh cùng chăn, chết chung huyệt, cái này quá đáng, ngươi chết không sạch sẽ ta hiểu, ép ta làm minh hôn là quá đáng. Tô Hòa thở dài, nhìn thi thể Bạch Linh, chân thành nói, cho ta một lời giải thích đi. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Âm thanh du dương lại truyền đến, hoảng sợ, ngoài ý muốn. Tô Hòa tiếp lời, gọi tỷ tỷ. Tô Hòa sám mặt, nghĩ nghĩ, hé miệng nói, tỷ tỷ. Âm thanh trong đại điện đáp lại, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Tô Hòa thử mấy lần, chỉ có kinh hỉ và gọi tỷ tỷ là có hồi âm tuần hoàn phát ra, bất kể hắn nói gì đều là hai loại âm thanh ngẫu nhiên đáp lại. Ngươi không phối hợp, ta khóc lóc om sòm lên đấy. Tô Hòa nghiến răng nhìn thân thể Bạch Linh, tốt tốt tốt. Một âm thanh không kịp chờ đợi vang lên trong đại điện. Chương 186, chỉ này một lần ta tin ngươi cái quỷ, yêu tình này rất hư, vừa gạt ta một lần lại muốn. Tô Hòa phát hiện đầu mối của đại điện này, phàm là sinh linh, vô luận ánh mắt, thanh âm, tứ chi, lời nói, chỉ cần muốn biểu đạt ý tứ, chắc chắn sẽ dẫn động thần thức, vô luận bao nhiêu, mà âm thanh từ đại điện truyền đến, không mang bất kỳ ý niệm, tình cảm nào, dù nghe ngữ khí rõ ràng vui vẻ, trêu chọc, tựa như một con rối gỗ không cảm xúc. Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn đại điện, không bỏ sót một chi tiết, kiểm tra từng tấc, trọn vẹn 2-3 canh giờ, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, sao răng đầy trời, Tô Hòa không nhìn ra gì cả. Trong mắt hắn, đây là một đại điện bình thường, ưu điểm duy nhất là rắn chắc. Rắn chắc đến Tô Hòa không thể tổn hại một tơ hào. Trong sơn hải huyền giới, ý thức phân thân trồi lên, hướng về không trung khẽ ngâm một tiếng, mọi người trong nhà đều ngủ sao? Một lát sau, hắn bị kéo đến đáy biển, một đầu long quy khổng lồ trong suốt như thủy tinh hiện ra trước mắt. Nhị gia, Tô Hòa khẽ ngâm, đây là hoang tổ trấn áp vô trần hải, xưa nay ý thức phân thân không lưu lại trong sơn hải. Long quy thủy tinh nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười, không tệ, gọi nhị gia thân thiết hơn gọi hoang tổ nhiều. Đây mới là cách xưng hô nên có của người nhà. Nhị gia còn chưa ngủ. Tô Hòa than nhẹ, hoang tổ cười ha hà, ngâm vang trả lời, đây không phải ngủ, là vì dung hợp đằng xa mà điều chỉnh, ta phải chuẩn bị trước, đảm bảo trong kỳ dung hợp, vô trần hải không có xáo trộn, hắn chân thân trấn áp vô trần hải, giai đoạn trước chuẩn bị kỹ hơn một chút, tránh trong kỳ dung hợp không thể bận tâm vô trần hải. Lần này cũng là quay về sơn hải huyền giới, chọn chút vật liệu trong bảo khố của tộc, bố trí đại trận, vừa hay nghe được tiểu bất điểm kêu gọi, có chuyện gì? Hoàng tổ cúi đầu nhìn Tô Hòa, Tô Hòa thở dài, khẽ ngâm đáp lại, bản thể ta ở trong mộ tỷ tỷ tộc, nhưng, ta xem không hiểu, tri thức thiếu thốn, đạo hạnh thấp, mọi thứ bày trước mặt, Tô Hòa đều không hiểu, ta xem một chút, hoàng tổ khẽ ngâm, không thấy động tác gì, ý thức thể của Tô Hòa bỗng tan ra, hóa thành một tầng màn sân khấu, đồng bộ chiếu lại những gì bản thể Tô Hòa thấy, cung điện, cột đá, ao nước, đảo nhỏ, hai thi thể, còn có một tiểu tể ngốc nghếch. A, thấy hai thi thể long quy trên đảo nhỏ. Thanh âm hoang tổ trực tiếp xuất hiện trong ý thức của Tô Hòa. Ngươi bay lên, nhìn xuống nơi này, đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy mộ địa Bạch Linh. Lần trước chỉ nhìn thấy trong trí nhớ của Tô Hòa, chỉ có thể phiến diện thấy những gì Tô Hòa thấy, hơn nữa ký ức rất nhiều khi không đáng tin. Không cần đại năng, hóa yêu cảnh có thể dễ dàng sửa đổi ký ức của kẻ yếu. Tô Hòa làm theo, thu lại sóng nước dưới thân, bay lên, nhìn xuống đảo nhỏ, sau đó từ từ quay đầu, đảo mắt một vòng quanh đại điện, ra ngoài một chuyến, nhìn bên ngoài. Tô Hòa thở người ra, bay lên cao, nhìn xuống đại điện, đảo nhỏ hình hồ lô, trên hồ lô lớn là cung điện mộ thất, trên hồ lô nhỏ là nơi thần ban cho. Khí tức này, hoang tổ trầm mặc một lát, thanh âm vang lên trong ý thức của Tô Hòa, đây là mẫu thần hồ lô của cứu thế lâu và tồn thân điện của Vạn Thiên Cung. Không cần Tô Hòa hỏi, hoang tổ đã giải thích, cứu thế lâu là do xem kính tộc tạo ra, xem kính tộc rất kỳ lạ, thân như quỷ mị đi trong chư thiên vạn giới, chỉ hưởng ứng lời triệu hoán của đám người. Nếu ai gặp chuyện không thể kháng cự, thành tâm cầu nguyện, xem kính tộc nhân sẽ hiện thân, thay thế thân phận người đó, giải quyết sự kiện, xem kính tộc có thể thu hoạch khí cơ độc hữu từ đó. Tiến giai tu hành, mắt Tô Hòa sáng lên, đại thiên thế giới không đâu không có, đây là đại sư đỉnh bao trong truyền thuyết a, không biết bao nhiêu người khao khát tồn tại. Hoang Tổ cười nhẹ, thanh âm vang lên trong ý thức của Tô Hòa, thế gian nào có chuyện mỹ diệu như vậy, xem kính tộc giải quyết một chuyện, thường mang đến nhiều phiền phức hơn, nhưng mẫu thần hồ lô của bọn họ lại là chí bảo. Xem kính tộc khắp nơi đỉnh bao còn sống khỏe mạnh là nhờ vật này. Lưu lại ấn ký trong mẫu thần hồ lô, dù chết bất ngờ, cũng có thể trùng sinh trong hồ lô. Tồn thân điện của Vạn Thiên Cung, không thể trùng sinh, nhưng dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần đặt mình vào tồn thân điện, có thể cố định thương thế, vĩnh viễn ở trong trạng thái hấp hối. Thanh âm Hoang Tổ có chút nghi hoặc, dù là mẫu thần hồ lô hay tồn thân điện, đều có hạn chế lớn. Mẫu thần hồ lô chỉ hữu hiệu với xem kính tộc, lại không phải tộc nhân nào cũng có thể phục sinh, hóa yêu cảnh trở lên không dùng được. Tồn thân điện cũng vậy, đạp thiên nhị trọng trở lên mất hiệu lực, nếu không chí bảo như vậy há để bọn họ tiểu môn tiểu tộc bảo vệ được. Tô Hòa bay vòng quanh mây đảo, từng chút một truyền bá cho Hoang Tổ. Hoang Tổ trầm mặc hồi lâu mới nói, thi thể kia của ngươi có lẽ là thủ đoạn phục sinh. Nếu ngươi bên ngoài gặp chuyện bất chắc, có lẽ sẽ phục sinh ở đây, nhưng sinh tử là việc lớn, chớ có thử nghiệm, nhất trác nhất ẩm, thiên địa định số, thần thú trời sinh đặc thù, trường sinh cửu thị, chiến lực tuyệt cường, lại không thể như tu sĩ bình thường. Đạp thiên nhị trọng tinh mệnh cảnh, ký thác tính mạng vào hư không, chỉ cần không có thủ đoạn chém ngược căn nguyên, không thể đánh nát bản mệnh tinh thần, sau khi chết còn có thể phục sinh, thần thú chỉ có một mạng, chết là chết. Bạch Linh đây là muốn nghịch thiên cải mệnh, sau khi chết sống thêm một kiếp, nàng đã sớm dự cảm mình sẽ chết hoặc đã sớm làm tốt kế hoạch tìm đường chết, nhưng gây ra rủi ro, không thể phục sinh, thi thể trong tồn thân điện là thi thể thực sự, nàng quá nghĩ đương nhiên, sợ là không nhận thức rõ sự cường đại của mình, thủ đoạn có thể phục sinh nàng. Chư thiên vạn giới không có gì không thể sống lại, khó trách không cho phép long quy khác tới gần, đạo vận long quy mỗi con một khác, nàng sợ long quy khác có tính chất đạo vận ảnh hưởng đại trận phục sinh. Tiểu quy tể thì không đồng dạng, hắn quá yếu. Tô Hòa gõ đầu dao thành trống lúc lắc, ngoại trừ Bạch Linh loại não mạch kín không bình thường, ai rảnh mà chết để chơi. Hoang Tổ trầm mặc hồi lâu, chân thân không ở, chỉ dựa vào mắt tiểu quy tể mà quan sát, liền chăm chi một hai cũng nhìn không ra, tộc tỷ đâu, hắc quy là để lại cho hắn thủ đoạn phục sinh, bạch quy đâu? Hoang Tổ lắc đầu, nàng quá cường đại, muốn phục sinh nàng, không có khả năng, với nàng mà nói, nơi này chính là đại mộ. Hoang Tổ trầm mặc một lát, nói, không nên cưỡng cầu chính mình, chuyện Bạch Linh làm, ngay cả đám lão gia hỏa như ta còn nhìn không minh bạch. Nàng đã có thủ đoạn, tất nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau, còn cứ hảo hảo tu hành, đến lúc đó tự sẽ phát hiện. Tô Hòa gật đầu, lại nói, nhị gia, cung điện kia thì sao? Đó là linh vật tân sinh, cùng loại khí linh, nó có thể bắt chước thần thái khi còn sống của tiểu Bạch Linh. Nếu con thích, đợi nó triệt để ngưng tụ, ngày sau con có thể tới đây dạy dỗ nó. Tô Hòa khẽ giật mình, lại có chút thất vọng, thì ra không phải Bạch Linh, chỉ là người máy AI. Trong huyền giới, màn sân khấu lóe lên ý thức phân thân khôi phục lúa. Bị Hoang Tổ động viên vài câu, liền muốn đưa về đảo nhỏ. Tô Hòa vội lo lắng mở miệng, nhị gia, giúp ta luyện hóa một lối vào tiểu thế giới đi. Ta muốn mang theo người. Hoang Tổ cười lắc đầu, không làm được đâu, chân thân ta ở vô trần hải, một bước không thể rời đi. Ngay cả đằng xà đều bị bọn chúng săn giết đưa tới. Con chờ một chút, đợi Lạc Thúc bọn họ tỉnh lại, giúp con xuất thủ một lần. Nếu không yên tâm, trong bảo khố tộc có định giới thạch, lấy một viên để vào tiểu thế giới, cho cửa vào không gian thêm một lớp phòng thủ. Tô Hòa gật đầu, thân hình lóe lên, đã trở lại đảo nhỏ của mình. Đáy biển, Hoang Tổ không lựa bảo vật nữa, mà sững sờ ở đó, không biết đang suy nghĩ gì. Trong mây đảo, Tô Hòa nhìn hai con long quy trong đại điện, như có điều suy nghĩ. Nghe ý Hoang Tổ, đây là thủ đoạn phục sinh Bạch Linh lưu lại. Nhưng không thành công, phục sinh thành lỗi, luôn ở trạng thái chuẩn bị phục sinh, cho nên cần cầu cứu. Vì sao không trực tiếp cầu cứu trưởng bối? Chẳng lẽ hắn ở đây hình thành lốp dự phòng phục sinh? Cần hắn cũng tự sát một lần, rồi mang theo nàng cùng nhau phục sinh. Hơi dọa rùa, Tô Hòa nhìn thi thể Bạch Linh, tiểu tỷ tỷ, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy long quy bạch ngọc này yên tĩnh nằm sấp quá mức khác thường. Đáng lẽ phải xác chết vùng dậy, nhảy dựng lên ngồi xếp bằng chống nạnh cười lớn, hỏi hắn kinh không, hỉ không mới bình thường. Nhưng long quy bạch ngọc không làm vậy, Tô Hòa lại nhẹ giọng gọi một tiếng, nửa ngày, một tiếng than nhẹ thanh u từ ngoài điện truyền đến, Tô Hòa chạy ra điện, đuổi theo thanh âm, từ trong mây đảo rơi xuống trên đầm lầy phía dưới, trạch thủy bình tĩnh, chỉ hơi dập dờn, trên đỉnh đầu trăng tròn treo giữa không trung, ánh trăng xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt nước, theo sóng nhẹ nhàng dập dờn, dưới ánh trăng, trên mặt nước, một nữ tử khuynh thành chân trần mà đứng, hai chân chồng lên nhau, ngón tay ngọc chạm vào mặt nước, một thân lụa mỏng bay múa theo gió. Nhìn Tô Hòa, trong mắt mang theo ý cười, Sau lưng nàng là ảo ảnh Huyền Vũ, linh xà phiêu giật nhẹ nhàng, huyền quy bá khí uy vũ, chiếu đến ánh trăng càng thêm thần bí. Nữ tử môi son khẽ mở, nói khẽ, tiểu tộc đệ, chỉ một lần này thôi, nhìn xong nhớ kỹ, Mạc Phong. Nữ tử này Tô Hòa không nhận ra, nhưng chỉ nhìn một chút liền biết rõ nàng là Bạch Linh. Rùa là Bạch Linh, rắn là Bạch Linh, nữ tử này cũng là Bạch Linh. Không đợi Tô Hòa nói gì, một khúc ca thanh u vang lên, tựa như tiếng giao nhân than nhẹ. Hòa cùng trăng tròn, dung nhập trạch thủy, mặt nước lấm tấm, ánh trăng lăn tăn, đẹp không sao tả xiết. Tiên tử chân trần, tố thủ đạp trên tiết tấu tiếng ta, dáng người lượn quanh khởi vũ, thoáng như tiên tử nguyệt cung loan hồi phượng chứ. Tô Hòa một hồi nhìn ngây người, hắn không biết Bạch Linh đang làm gì, chỉ cảm thấy thật đẹp. Trăng tròn, khói xanh, dáng múa như nước, vũ đạo, tiếng ca, ánh trăng ấy thấm vào nội tâm Tô Hòa, mây đen kéo đến, che nửa vầng trăng, một khúc kết thúc, rất đẹp. Tô Hòa nhìn không hiểu, nhưng Tô Hòa biết rõ, Bạch Linh này không thích hợp, nàng thế mà không nhảy thoát, thế mà duy mỹ, họa phong đều không đúng. Hắn nhìn nữ tử, tiên tử khẽ lắc đầu, Mạc Vấn, ta chỉ là mảnh vỡ ý thức, lưu lại một đoạn múa cho ngươi, có lẽ là một bộ công pháp, chỉ là bản thể chém ra một sợi ý thức, nhân thể thuật trốn đi, lưu lại một đoạn vũ đạo thôi, không biết chuyện cũ trước kia. Nàng nói một câu thôi, thân hình như bọt nước mộng ảo, nhẹ nhàng tan ra. Tô Hòa ngạc nhiên, lại có chút thất vọng mất mát, tỉ tỉ thân người bộ dáng, xinh đẹp không? Thanh âm dễ nghe kia một lần cuối cùng rơi vào tai Tô Hòa, lại trở thành giọng điệu hoạt bát, lại vẩy ta. Tô Hòa vô năng cuồng nộ, lướt sóng mà lên, trở lại trong mây đảo, đại điện, thi thể, đảo nhỏ yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, đại điện lại khôi phục trả lời ngẫu nhiên, lướt sóng trở về đầm lầy, giao nhân tế tự vẫn đang chuẩn bị thư từ. Tô Hòa thì quái dị đứng bên một quả trứng khổng lồ, được giao nhân nhất tộc cung phụng cẩn thận dưới nước trong cung điện. Đó là Bạch Linh lưu lại nối dõi tông đường, không phải đẻ trứng, mà là lấy các loại thiên tài địa bảo, ngưng tụ huyết mạch truyền thừa của bản thân hình thành. Tô Hòa mời Hoang Tổ xem qua, không sai, Long Quy trưởng thành đều có bản lĩnh này, có lẽ Bạch Linh không chắc mình có thể phục sinh hay không, nên lưu lại trứng Long Quy này, nhưng trong trứng chỉ có khí tức tính mạng rùa cái, không có rùa đực, cần rùa đực dùng bản nguyên thẩm thấu, nở. Quả nhiên, Long Quy sau khi cảm giác được huyết thống Long Quy tỉnh Long, dù rùa đực hay rùa cái, đều coi nối dõi tông đường là mục đích quan trọng nhất trong cuộc sống. Giờ phút này Tô Hòa lực bất tòng tâm, hắn quá nhỏ, Long Quy ít nhất phải khai thiên ngũ trọng, tưới nguồn nhục thân, mới có năng lực sinh sôi đời sau. Đương nhiên, công việc này Tô Hòa không thể đổ cho người khác, dập tắt ý định nhờ Long Quy khác giúp đỡ của giao nhân Vương Tường. Hoàng Tổ cười ha ha tiễn ý thức phân thân của hắn rời đi. Phương thức truyền thừa này chỉ là chuẩn bị trong lúc vạn bất đắc dĩ. Khả năng Long Quy thực sự đản sinh cực kỳ nhỏ bé, chỉ bằng lưu lại Quy Châu để rùa khác kế thừa, nhưng thi thể Bạch Linh có công dụng khác, không thể ngưng tụ thành Quy Châu. Trời sắp sáng, tế tự đã chuẩn bị xong một quyển sách thư từ, chừng mấy vạn trang. Ngọc Châu đi theo tế tự phụ phục, tôn thần, tất cả thần dụ của thần đều ở đây, nhưng thần dụ là văn tự do thần sáng tạo, có nên để Ngọc Châu đi theo tôn thần, đọc cho tôn thần nghe không? Nhưng, Tô Hòa biết rõ suy nghĩ của giao nhân tế tự, không muốn vây chết người kế thừa huyết mạch nữ hoàng giao nhân đã thức tỉnh ở mảnh mộ địa này. Bạch Linh không đáng tin cậy, ai biết có trở về không, bao lâu mới trở về, trên dưới 100 vạn năm thì khỏi nói, chính là 35.000 năm sau mới về. Giao nhân cũng đã đổi hai đời, không hầu hạ bên cạnh Long Quy, giao nhân tiến giai chậm chạp, thường thường còn không đạt hóa yêu, 2-3.000 năm tuổi thọ đã hết, từ chối chiêu đãi thỉnh cầu của tế tự. Tô Hòa thu tàng thư, mang theo Ngọc Châu xông ra đại mộ, linh tộc trên cây hòe già hắn đã thấy. Phong ấn Tô Hòa không phá nổi, rất khó diệt sát linh tộc kia, có lẽ lần đầu có thể giơ vuốt đi vào là vì phong ấn mở cửa sau. Cố ý để hắn lấy hàng quẻ đi, bên ngoài đại mộ trời cũng đã sáng, ánh bình minh ló dạng, Tô Hoa Niên cầm kiếm tiên đứng trên một viên thạch noãn. Nhìn không gian nơi đây, không gian mảnh thế giới này đặc thù, hữu hảo với Long Quy, cường ngạnh với người ngoài, Tô Hòa có thể phá tan không gian, nhưng người cảnh giới cao hơn Tô Hoa Niên lại không làm được. Phong Nha Nha nói về những gì đã trải qua trong không gian đại mộ. Nơi đó có một linh tộc đạp thiên, Tô Hoa Niên liền đến đây trông coi, cho đến khi Tô Hòa mang theo một giao nhân phá không mà ra. Bèn nhìn nhau cười, cùng nhau bay về hòn đảo của Phong Nha Nha. Tiếp đó, con muốn làm gì? Tô Hoa Niên nhẹ giọng hỏi, Long Quy nhất tộc không có lãnh địa tộc quần cố định sao? Tân Độ cướp tiểu Long Quy, không cần về nhà. Tô Hòa sững sờ, sự tình rất nhiều, còn cả đống thần thông thuật pháp chờ học tập, còn muốn tham gia tế Long Thần Vân Mộng Trạch. Quan trọng nhất, Long Quy sau khi độ kiếp vẫn chưa chọn công pháp. Trước kia là dựa vào Quy Thọ Trường Tức Quyết của Cát Lão Đạo để tu hành tiến giai. Sau khi độ kiếp, công pháp này không còn phù hợp với tiến cảnh của Tô Hòa. Long Quy có hô hấp pháp riêng, nhưng vừa độ kiếp sẽ không chọn ngay, phải xác định con đường trước, biết mình muốn ngưng tụ đạo cơ, đạo khí gì, mới chọn hô hấp pháp tương ứng, lấy đó thành tựu thần thông. nhưng đạo cơ của Tô Hòa bị Bạch Linh làm xong. Phương thức tiến giai là ngưng tụ 64 quẻ, yêu cầu với hô hấp pháp không cao, vậy thì nên chọn cái phù hợp với bản thân nhất, tăng cường nhục thân mạnh nhất, còn có chiến kỹ đối chiến. Long Quy không thể vĩnh viễn chỉ dùng thần thông trời sinh. Long thần tế là tháng 2, giờ mới tháng 10, vẫn còn mấy tháng, đủ để Tô Hòa tăng cường thực lực mạnh mẽ. Chương 187, không sống được đấy. Một vầng nắng gắt nhảy ra thải vân, ánh bình minh tan đi, Tô Hoa Niên nói chuyện với Tô Hòa không nhiều, im lặng bay một lát liền đến hòn đảo của Phong Nha Nha. Đây là lần thứ hai Tô Hòa đặt chân đến hòn đảo này. Hai tháng Tô Hòa không có ở đây, tốc độ tiến quân của tiểu nha đầu không chậm, đã đánh hạ vài chục hòn đảo lớn nhỏ không đều. Thành vương vùng biển này, quân đội dưới trướng Phong Nha Nha giờ có hơn vạn, tiếp tế quản lý không xảy ra vấn đề. Tô Hòa phát hiện Thanh Xà thực sự có năng lực quản lý. Quản lý đám dị thú trên mười mấy hòn đảo còn khó hơn quản lý con người. Trên đảo đống lửa khói bếp bốc lên, đang nướng đồ ăn, khác hẳn con gái, Tô Hoa Niên ít ăn đồ mặn, chỉ hái mấy quả ngồi bên cạnh Phong Nha Nha, nghe con gái thao thao bất tuyệt kể về quy hoạch tương lai. Thanh Xà u oán ghi chép các loại sự kiện trên phiến đá. Phải dạy dỗ bầy cá sấu mới nở, hai con chim ưng đã rời tổ bay cao, mỗi ngày gây rắc rối phải xử lý, Lôi Viên muốn chiếm lãnh địa đoạt phối ngẫu, phiền chết, Tô Hòa không lên bờ, hắn vẫn thích ăn dưới biển, đây là lần đầu tiên ăn sau khi độ kiếp, không tính thịt đằng xà. Thao thiết thực pháp căn bản không nếm được hương vị, chỉ đơn thuần nuốt, ký ức hồ kình không tệ. Tô Hòa vừa về đã nhận ra tình hình, chủ động đi săn bầy đồ cúng. Tô Hòa không cần lo lắng xúc sắc ra số lượng điểm phải làm gì bây giờ. Thao thiết thực pháp dùng ra, dị thú 2-3 sao có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Ngọc Châu thì chăm chú giao tiếp với hồ kình, bảo cống phẩm không nên thô giáp, chỉ lấy tinh hoa, ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh. Hồ kình chăm chú nghe, chộp ngay một con sa ngư 3 sao, nhảy nhót tưng bừng đưa đến cho Tô Hòa, tinh tế đến đâu bằng tươi sống. Mặt Ngọc Châu đen lại, cá mập ăn được sao? Cách 30 dặm đã ngửi thấy mùi nước tiểu khai đầy người cá mập. Toàn bộ cá mập đều ướp ngon miệng. Hổ kình tranh công, ăn uống xong, Phong Nha Nha lặng lẽ sờ đến bên cạnh Tô Hòa, thần bí ghé tai hắn, nhỏ giọng nói, rùa lớn, bảo phụ hoàng mẫu thân không đánh ta nha. Mắt nàng tinh tinh lóe sáng, Tô Hòa, ngoan, đừng tìm đường chết, với tình trạng của con bây giờ, chính là đâm thủng trời, mẹ con cũng không nỡ đánh, bất quá giới hạn của con thấp nhỉ, không bị đánh là tốt. Còn có, những thứ này trả lại con. Phong Nha Nha móc từ trong túi nhỏ ra một đống đồ. Bày trước mặt Tô Hòa, đều là đồ Tô Hòa gửi ở chỗ nàng trước khi độ kiếp. Nhìn thấy bảo khố Long Quy, rồi nhìn những bảo bối được Nha Nha giữ gìn cẩn thận. Tô Hòa thấy đáng thương, gần đây có phải hơi nhẹ nhàng. Long Quy có tiền, không phải mình có tiền. Tô Hòa búng chán Nha Nha, cho con, a à, Phong Nha Nha trợn mắt, đây là muốn chuẩn bị đồ cưới cho ta sao? Ta còn chưa nghĩ ra muốn gả cho ai, nàng lại khó xử. Tô Hòa sám mặt, Thanh Xà mỗi ngày nói những thứ linh tinh gì với tiểu nha đầu thế? Hắn nhìn, chỉ thấy Thanh Xà rụt cổ lui vào trong sơn động, chóp đuôi quẹt loạn trên phiến đá, bận rộn, đông, chọc thủng phiến đá, Thanh Xà tiến bộ không tệ, cách xa vậy mà nghe được đối thoại của Phong Nha Nha và Tô Hòa. Tô Hoa Niên nhìn thoáng qua chỗ Tô Hòa, một vệt sáng trắng điểm lên người Thanh Xà, Thanh Xà ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Hoa Niên không hiểu, đó là một thiên dưỡng kiếm quyết, rất cao thâm, cảm ơn, Tô Hoa Niên nói khẽ. Ngay cả Thanh Điểu cũng không được Nha Nha yêu thích, ngược lại Thanh Xà rất được Nha Nha yêu thích, thậm chí là dính lấy. Thanh Xà đối với Nha Nha như thế nào? Không cần nói nhiều, Nha Nha hồn nhiên, nhưng nhìn thẳng bản chất, nếu Thanh Xà bận tâm thế lực sau lưng Nha Nha, cố ý nịnh bợ, ngược lại không vào được lòng Nha Nha, tựa như đệ tử Thanh Nguyên vân vân, nàng thực sự yêu thích Nha Nha. Mặt trời lên cao, Phong Nha Nha đã rời khỏi hải vực của Tô Hòa, gọi Thanh Điểu cóc và Thanh Xà, bắt đầu thôi diễn xa bản nàng đối chiến với dị thú. Thế mà dùng cả sách lược quân sự, nào là đánh nghi binh, bố trí mai phục, cắt đường sau, đạo lý rõ ràng, Tô Hoa Niên thích thú nghe. Tô Hòa chìm xuống đáy biển, bắt đầu chỉnh lý thần thông, công pháp, lúc đầu nghĩ chọn công pháp cường hóa nhục thân, chân nguyên tốt nhất là được, đến lúc chọn lại không biết bắt đầu từ đâu. Công pháp Long Quy đều nhằm vào Long Quy, nhưng Tô Hòa giờ có mấy đầu rắn, hắn cảm giác được cự xà phía sau đang từng bước ngưng tụ. Ngày sau không chỉ là lĩnh vực, trong hiện thực cũng sẽ ngưng tụ ra, một rùa một rắn hẳn là có công pháp riêng mới đúng. Việc này trong tộc tiền bối khẳng định sẽ cân nhắc đến. Có lẽ 7 con Long Quy bế quan dung hợp đằng xa, lúc đó liền sẽ trực tiếp sáng chế công pháp mới, muốn hay không các loại, nhưng các tiền bối sáng tạo công pháp tất nhiên là thích hợp nhất với bản thân. Tô Hòa tốt nhất là giống như tiền bối tự sáng tạo một bộ công pháp thuộc về mình. Nhưng hắn có điểm đáng thương là tri thức dự trữ không đủ để trèo chống hắn làm đến bước này. Bạch Linh, Tô Hòa lại nghĩ tới Bạch Linh múa đơn dưới ánh trăng. Sau lưng Bạch Linh có Huyền Vũ huyễn tượng, nói cách khác Huyền Vũ chân thân. Bạch Linh hẳn là đã sớm ngưng tụ, vậy vũ đạo rất có thể ẩn chứa một bộ công pháp. Bạch Linh sẽ không làm việc vô ích, a, à, hẳn là sẽ không, không có khả năng chuyên môn ngưng tụ một cái mảnh vỡ mai ý thức. Chỉ vì cho hắn nhảy điệu nhảy, mặt Tô Hòa không có lớn như vậy, Hưởng không chịu được đãi ngộ như vậy. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại dáng múa của Bạch Linh, lấy ý thức thần thức hiện tại của Tô Hòa. Chỉ cần nguyện ý, hàng vạn con kiến đồng thời bò về sau, nó đều có thể hoàn mỹ phục khắc quỹ tích bò của những con kiến này. Đã gặp qua là không quên được, chỉ là cơ thao. Thân ảnh mềm mại không xương của Bạch Linh tại não hải một lần hiện lên. Dáng múa kia càng hồi ức càng ấn tượng sâu sắc, thậm chí ngay cả diện mục biểu lộ của Bạch Linh đều rõ ràng. Càng hồi ức, Tô Hòa càng cảm thấy hô hấp dồn dập, hảo hảo Long Quy không làm, biến thành người làm cái gì? Còn vẩy ta, không đúng, nàng ở trạng thái Long Quy càng vẩy rùa. Tô Hòa cảm thấy trạng thái thẩm mỹ của mình xảy ra vấn đề. Từ sau khi độ kiếp, càng ngày càng có thể hiểu được điểm thẩm mỹ của từng chủng tộc. Truyền thuyết Long sinh tính dâm, cũng bởi vì loại năng lực này, Long Quy cũng có. Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, một ngày đã lặng lẽ trôi qua, sắc trời đã tối dần, đỉnh đầu sao lốm đốm đầy trời, hồi ức cả ngày, đều không khám phá ra chi múa kia có cái gì đặc thù. Càng không phát hiện ẩn chứa công pháp ở đâu, nhảy một lần, mặc dù là chỉ rùa, nhưng Tô Hòa đối với khống chế thân thể tuyệt đối đạt tới cực hạn. Chính là những dáng múa xinh đẹp chọc người kia cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhiều nhất là chân ngắn chân dài khác biệt thôi, chỉ là dáng múa kia quá nữ tính, quá mê người, cái liên quan này trong lòng có chút không qua được. Xoắn suýt nửa ngày, lòng nhà Tô Hòa khẽ cắn, nhìn chung quanh một chút, đập nước hướng nơi xa bơi đi, đến người còn không phải, còn để ý mặt mũi làm cái gì? Long Quy, không cần mặt, tiến giai so với cái gì đều trọng yếu. Tô Hòa tốc độ nhanh chóng, chớp mắt rời khỏi hòn đảo. Ở trên đảo, Phong Nha Nha đang chăm chú nghe Thanh Xà Man Vương kể chuyện. Tô Hòa niên đại mi cau lại, nhìn xem phương hướng Tô Hòa rời đi, mới rồi thần sắc Long Quy đổi tới đổi lui, hình như có sự tình cực kỳ khó khăn, gặp nguy hiểm. Tô Hòa niên túng kiếm mà lên, lặng yên đi theo, bơi ra trọn vẹn mấy ngàn dặm, vững tin người trên đảo không nhìn thấy cái toa này, Tô Hòa mới dừng lại được, nhìn chung quanh một chút, nơi này không tệ, hoàn cảnh vô cùng tốt, mặt biển yên tĩnh, ánh trăng như nước, có cá heo nhảy sóng, cá bơi chơi đùa. Tô Hòa đứng thẳng người lên, hai con sâu chảo đạp ở phía trên sóng nước, nhớ lại tư thái của Bạch Linh, bắt chước ngữ khí của nàng, liền một tia đều không sửa đổi. Bạch Linh quá nhảy thoát, ngươi cho rằng công pháp giấu ở vũ đạo bên trong, nói không chừng lại giấu ở nói chuyện phiếm bên trong đâu. Tô Hòa nắm vuốt cuống họng, bắt chước thanh âm của Bạch Linh, nói khẽ, tiểu tộc đệ, chỉ lần này thôi, nhìn xong nhớ kỹ, Mạc Phong, một trận ác hàn. Tô Hòa cố nén trong lòng sự khó chịu, lượn quanh khởi vũ giống như Bạch Linh, mặc dù giới hạn trong điều kiện thân thể, làm không được duy mỹ như Bạch Linh, nhưng Tô Hòa dốc hết toàn lực khiến cho mình dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tưởng tượng lấy tiên tử múa đơn dưới ánh trăng, tay áo bồng bềnh uyển chuyển yêu mỹ, càng đem vận vị chọc người diễn dịch, mặt mày sinh động, vận vị mười phần, một chi dừng múa, không có bất luận cái gì cảm giác đặc thù, chân nguyên không có dẫn động, nhục thân không có tăng cường, cũng không có ngộ ra hô hấp pháp đặc thù, mưu toan quan tưởng loại, giống như chỉ đơn thuần là nhảy điệu nhảy, cái này mẹ nó liền lúng túng. Vừa nghĩ tới dáng múa chọc người của mình, Tô Hòa liền đau cả đầu, ác niệm lui bước, lui, lui, càng không muốn nghĩ, tư thế kia càng xuất hiện tại não hải, liền hồi ức dáng múa của Bạch Linh, đều biến thành một cái mặc quy khởi vũ, móng vuốt đã muốn đem mặt biển chụp sập, hết lần này tới lần khác cố gắng như vậy, còn không thu hoạch được gì, cái này để cho người ta khó chịu. Tô Hòa cố gắng đè xuống khó chịu trong lòng, hồi ức có phải hay không sai lầm chỗ nào, dáng múa không có vấn đề, những động tác làm không được chính là làm không được. Cũng không thể để một cái Long Quy hạ eo, trừ qua nguyên nhân sinh lý, cũng chỉ có tiếng ca. Bạch Linh khiêu vũ có tiếng ca giống như giao nhân, chẳng lẽ lại muốn kéo một đám giao nhân đến phối nhạc? Giết ta đi, không có khả năng, tuyệt đối không thể, nhiều nhất để giao nhân ghi lại ảnh lưu niệm. Cái này có thể, Tô Hòa nghĩ, quay người hướng thông đạo Tô Hoa Niên bổ ra mà đi. Phối âm Bạch Linh, không phải một vị giao nhân có thể làm được, đó là hợp sướng, để Sửu Nô Nhi cùng Ngọc Châu lính sướng, hai vị giao nhân nữ hoàng huyết mạch, hiệu quả tất nhiên càng tốt. Tô Hòa quay người, chỉ thấy ba dặm bên ngoài, một vị áo trắng tiên tử lẳng lặng đứng ở trên mặt nước. Một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, tiên tử hàm dưỡng vô cùng tốt, không cười, Tô Hòa ngạc nhiên giật mình, một thời gian não hải một mảnh trống không, cứ như vậy thất thần thẳng táp, nửa ngày sau mới dần dần hoàn hồn, liền mai rùa đều run rẩy lên, giết tỷ chứng đạo, giết tỷ chứng đạo, giết tỷ chứng đạo, một cái từ vừa đi vừa về xoay quanh trong đầu Tô Hòa. Từ đầu đến cuối không đi, còn càng ngày càng sâu. Tô Hoa Niên nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi đánh không lại ta, hô gia trưởng, phi, ai muốn hô gia trưởng, chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn nguyên do, ngươi, cái gì cũng không thấy được, đúng hay không? Tô Hòa âm thanh run rẩy, nhìn thấy, Tô Hoa Niên nói khẽ, từ đầu tới đuôi, Tô Hòa đóng chặt con mắt, bảo tạc đi, thế giới này hủy diệt đi, không sống được, không sống được nữa, hắn giãy giụa mở to mắt, tỷ tỷ, ta nói, ta là đang luyện công, ngươi tin không, ta tin. Tiên tử khẽ nói, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, nhưng đây quả thật là một bộ công pháp, chính là công pháp lưu rùa, đầu óc rút gân, Bạch Linh a, không chết không thôi a, thật có cơ hội gặp mặt, ta nhất định đâm chết ở trước mặt nàng. Tô Hòa đau khổ nói, ta hoài nghi nàng tận lực tính toán ta, cố ý để cho ta ở trước mặt ngươi. A, Tô Hòa mở mắt ra nhìn về phía Tô Hoa Niên không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tin? Tô Hoa Niên nhẹ vuốt mái tóc, cúi đầu, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng có lẽ là thiên ma vũ một loại công pháp dụ hoặc. Nhưng, không thích hợp với ngươi, một con rùa, thật không thích hợp tao thủ lộng tư, nhất là hùng quy, ngươi là đang cười à? Ngươi chính là đang cười, ngươi cũng sắp không nhịn nổi. Tô Hòa nhìn xem nét mặt của nàng, giết ta đi, thật không sống được, trừ phi cùng nhau xấu hổ, ngươi biết khiêu vũ không? Tô Hòa nhìn xem Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên ngẩng đầu, trong mắt có một tia cổ quái, ta sẽ chỉ múa kiếm, ngươi muốn nhìn sao? Muốn, không muốn? Tô Hòa một cái giật mình tỉnh lại, tiên tử đối diện cũng đã một kiếm bay tới, sát cơ nghiêm nghị. Tô Hòa mộng bức, kinh hãi, không phải, hai ta lại không thù, vì sao mang sát ý lớn như vậy? Có sát ý cũng là nên ta đi. Tô Hoa Niên kiếm như tàn nguyệt, trực kích mà tới. Tô Hòa ôm đầu rùa nhảy lên, quy sơn bề ngoài hiển hiện, đặt thực trên mai rùa, ngăn cản tiên kiếm. Tô Hoa Niên một kiếm tiếp lấy một kiếm, trong mắt một tia thoải mái, ta muốn ngươi phụ hoàng, ta muốn ngươi thánh cung an, ta muốn ngươi nhìn múa kiếm. Đùa thật, Tô Hoa Niên một kiếm đâm vào quy sơn, mang theo lốp bốp thiểm điện, phòng nhà nhà cái hố hàng kia, mẹ ngươi là không có đánh ngươi, nhưng muốn đánh ta. Tô Hòa gào thét một tiếng, một đạo thần uy xông Tô Hoa Niên mà đi, thần uy dạng này, không gây thương tổn được thần hồn nàng, chênh lệch cảnh giới ở chỗ này, chỉ nói cảnh giới, Tô Hòa hiện tại chỉ tương đương với hóa yêu bước thứ tư hoặc bước thứ năm. Nhưng luận chiến lực, một chảo có thể đánh một đám bước thứ tư, bước thứ năm, Tô Hoa Niên bị thần uy xung kích, khẽ nhíu mày, ngây người một lát, ngay sau đó bông tuyết bồng bềnh hạ xuống, bao phủ một mảnh thiên địa, đỉnh đầu trăng tròn, mây xanh, mặt biển tuyết bay bồng bềnh, một vị tiên tử múa kiếm, một cái thần thú to lớn, lĩnh vực đều dùng đến rồi. Tô Hòa gào thét một tiếng, sơn thần ấn đánh ra, thẳng hướng Tô Hoa Niên đánh tới, sơn thần ấn lớn như quả đào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.